Chương 612, phần mềm hắc. Canh thứ tư thật đả thật nói, tiểu tĩnh bây giờ cường lực trình độ, so với năm đó tín ngưỡng trong đỉnh cấp kỵ sĩ người chơi Giang Nam Hồng Nhan, thật phi thường thần thoại, thiên sứ chú ấn bọn người chỉ có hơn chứ không kém, nhưng là quyết tái đối thủ là huyết dày phòng cao lực công kích mạnh mẽ lại kỹ năng lưu hóa độ cực cao huyết sắc chiến hồn, cho nên, bất kể là nằm ở dối trá vẫn là xuất phát từ thật tình. Ta đều sẽ không để cho nữ nhân của mình liều mình phạm hiểm, cái này cũng có thể là ta duy nhất một điểm đại nam tử chủ nghĩa đi. Tiểu tĩnh là một cực kỳ thông minh nữ hài tử, chứng kiến ta mở ra vô địch kỹ năng sau đó, nàng đã minh bạch ta sẽ không nữa đối nàng hạ thủ, cho nên căng thẳng một lúc sau, cũng liền bỏ cuộc. Hai chúng ta rất nhanh bị chuyển đến nơi so tài bên ngoài. Phi phàm người chơi cho đến bây giờ, rất nhiều người như cũ nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy là vừa rồi ta và tiểu tĩnh tranh đấu tràng diện chỉ có ngắn ngủn một phút đồng hồ, nhưng là sẽ ở đó ngắn ngủn một phút đồng hồ trong thời gian, chúng ta cho mọi người lên diễn một hồi toàn công toàn thủ phân khích trận đấu. Mục Thương không khỏi thở dài, ca, ta phát hiện mình tiêu sái vi với ngươi như thế vừa so sánh với, vẫn là kém xa. Ta cười cười, không sao, về sau còn có là cơ hội khổ luyện, một lần này ASEAN Cup sau đó, ngươi kỹ thuật khẳng định nước lên thì thuyền lên. Hy vọng như thế chứ. Độc Luyến Thu Vũ cực kỳ phải cụ thể, vô vô tiểu tĩnh bả vai sau đó, quả quyết nhắc nhở, xú tiểu tử, một hồi trận chung kết nên cùng cái tên kia cùng chết, tận lực không muốn kéo dài thời gian, bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt hắn. Ừ, ta tận lực đi. Lạc Lam bất đắc dĩ nói, ca ca, ngươi vừa rồi thật là đần chết rồi, trực tiếp làm cho tĩnh tỷ tỷ chịu thua không phải, vì sao cùng tĩnh tỷ tỷ giống nhau ngốc. Còn đem vô địch kỹ năng mở ra tiểu tĩnh gật một cái Lạc Lam tiểu não môn, tự nhiên, ngươi đần chết ta được rồi. Ta chỉ có thể hướng dẫn từng bước, tự nhiên, nhưng phàm là loại này trận đấu, vô địch kỹ năng tại hạ một hồi đánh với còn lại đối thủ thời điểm, CD thời gian đều sẽ về không. Ô ô ô, ngươi không nói sớm, ta lại lòi cái rốt ra. Ngất, ngươi lại không hỏi. Sân một bên khác, huyết thể các học sinh đã cùng huyết diệt báo cực đại hy vọng. Một cái kiếm sĩ tiểu đồng học thúc ngựa nói, huyết ca ra ngựa một cái đỉnh hai, không phải bình thường tính là gì, bây giờ là huyết diệt thời đại huyết diệt cười nhạt, tiểu kiếm, mở ra cái khác loại này nói giỡn, phi ca thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, trước mặt trận đấu hầu như đều là không đánh mà thắng, hơn nữa chạy chỗ năng lực phi thường tốt, ta tính là gì, ta chỉ là dựa vào kỹ năng ưu hóa độ thủ thắng mà. Thôi, Tô Miên gật đầu, cho nên ta nói, huyết diệt sau này không gian phát triển so với các ngươi bọn người kia đều mạnh rất nhiều, không có chút nào tự đại. Tô Miên tỷ chớ khen ta, trận này trận đấu ta theo tiểu nhị đánh cuộc 10.000 kim tệ, ta cũng không thể thua. Ngân Nhụy Mộng Trần cho hắn cổ động nói, ta hiện tại cũng hối hận đánh cuộc với ngươi, nếu không như vậy đi, tiền đặt cược hủy bỏ đi, trận này trận đấu ngươi thắng định rồi. Bọn họ giọng nói theo cơn gió truyền đến phi phàm ngoạn ra trong thai. Vài cái tính khí lớn tên tại chỗ bạo phát. Hồng Diệp Dương lên trong tay chiến phủ nói rằng, này, bên kia tiểu La Lị, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, thần mã liền thắng chắc, còn không có đánh đây, ngươi đừng kiêu ngạo. Ngân Nhụy Mộng Trần không cam lòng tỏ ra yếu kém, dơ lên trước ngực hai luồng không lớn không nhỏ quy mô nói, hừ hừ, Hồng Diệp Đại Thúc, ngươi không phục có phải không không phục theo ta tìm một mở hoa, chúng ta so một chút. Xem ta không đem đánh đầy mông đít cây hoa cúc tàn. Hồng Diệp lập tức cá khẩu không. Trả lời được, luận phun nhân thần công, hắn đã quá khí. Lúc này, bảo bối lập tức từ ta tinh linh bên trong không gian chui ra, kiệt kiệt cười nói, tiểu nhị ngươi khỏe, tiểu nhị chào tạm biệt tắm chữ, làm cho Ngân Nhụy Mộng Trần lệ rơi đầy mặt. Hồng Diệp đắc ý nhỏ, hai hàng răng vàng khẽ ở trên rau hẹ lộ ra hai cây nửa ba bốn tên trận đấu sau đó bắt đầu. Độc Luyến Thu Vũ cùng tiểu tĩnh tuy là trong ngày thường giao tình tâm đầu ý hợp, nhưng là ở trong đấu trường tuy nhiên cũng không có hàng hồ, từ đếm ngược thời gian bên trên trạng thái đến bắt đầu tranh tài đụng nhau chạy chỗ, song phương đều đem bài học làm phi thường đủ. Nhưng mà, trận này trận đấu lại như QNZ là phía trước Độc Luyến Thu Vũ cùng huyết diệt tranh tài phiên bản, dựa vào cùng với chính mình siêu cường vật lý phòng ngự năng lực cùng thần thánh hấp thu. Thần thánh che chở hai đại thần kỹ cùng với xuất sắc đón đỡ năng lực, tiểu tĩnh cái sau vượt cái trước, tại chính mình còn lại nửa máu dưới tình huống, một cái tinh chuẩn cường lực phản kích đánh bại Độc Luyến Thu Vũ, từ đó thu hoạch được lần này tranh tài tên thứ ba. Trong đấu trường chém giết, sau trận đấu hai người ngược lại là rất hòa hài, hơn nữa đạt thành nhất trí, chỉ cần là ta ở trong trận chung kết thua trận đấu, hai người đêm nay lúc xem truyền hình an vị ra người sofa. Ta ở bất đắc dĩ bên trong ra sân. Mà giờ khắc này, Phi Phàm cùng Huyết Thệ hai bên đối với phun như cũ đang kéo dài, chủ lực của đối phương kiện tướng vẫn như cũ là Ngân Nhụy Mộc Trần, mà chúng ta bên này thì đổi thành tiểu tướng Tuyển Cận Huyết Diệt nhìn thoáng qua dưới trận rầm rộ, đối với ta chắp tay nói, Phi ca, không có ý tứ ha. Không sao, chính đương sự rõ ràng, những người đứng xem mê. Ha ha, quả thực như vậy. Hắn nhìn thoáng qua đầu ta trên đỉnh bảo bối, trận này trận đấu, chúng ta mang theo tinh linh sao bảo bối vẻ mặt hướng tới, ồ cái này chịu chịu rất coi yêu à, lại muốn để cho ta bộc lộ tài năng ta thì lắc đầu, cục cưng, trận này trận đấu ngươi nghỉ ngơi đi, ta và Huyết Diệt muốn liều mạng phần mềm. Bảo bối lập tức ngồi xôn góc nhà đi vẽ vòng tròn, ghê tởm tiểu thụ thụ, ta chớ chú ngươi trên bàn gõ chưa có trở về xe kiện cùng phím cách hôm một hồi gió nhẹ thổi qua a a a một con quạ từ đỉnh đầu xẹt qua ta và Huyết Diệt trên mặt hắc tuyến mọc thành bụi. Ta và Huyết Diệt bốn mắt nhìn nhau thời điểm, đều đã hiểu ý nghĩ của đối phương, hắn tinh linh, nhất định là cần đi đối phó ngoại địch, loại này thuần ra môn giữa nội chiến, vẫn là thứ đao kiến hồng vật lộn tới thông khoái một ít. Đếm ngược tính theo thời gian đọc được cuối cùng 3 giây đồng hồ. Huyết Diệt dương lên chính mình tay phải, tốc độ nhanh nhất đem thú huyết bạo viêm phóng thích ra ngoài, mà ta thì tiếp tục tại chỗ đứng thẳng, ma giờ phúc. Đầu năm nay là một tận chức đều có một tác dụng giải cường lực trạng thái, chỉ có thể ca không có, điều này làm cho ca làm sao chịu nổi đâu. Huyết Diệt hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai chân của ta, một tay hơi vung lên, cử động này, cũng cho ta không khỏi lui về sau một bước. Trận đấu đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng. Ta và Huyết Diệt cơ hồ là ở cùng thời khắc đó hướng phía đối phương cơ lên tay trái thần long khóa huyết trảo cầm cố ngay sau đó, không đợi ta phát chiêu. Huyết Diệt trong tay trên chiến phủ đã tụ họp một tầng làm người ta hít thở không thông đỏ như máu, hướng phía trên người của ta ra sức ném một cái, nạt nhỏ, huyết cấm không đợi ta phản ứng kịp, trên chiến phủ này màu máu đã lui đi, mà trên người của ta thì một hồi co quắp, máu tươi từ ta trên khôi giáp thẩm thấu ra ngoài lèn ken sân so. Tai nêu lên, ngài bị người chơi Huyết Diệt huyết cấm kỹ năng ảnh hưởng, kỹ năng CD thời gian để thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Làm giá, người chơi Huyết Diệt lượng máu tổn thất 8011 2 điểm. Ta không có thời gian do dự, đang ở Huyết Diệt đem mình kỹ năng không giữ lại chút nào tiết lộ cho băng vũ không sầu một khắc kia trở đi, ta đã làm xong dự tính xấu nhất ngay sau đó, cánh tay trái bằng nhanh nhất tốc độ vung lên, đón đỡ ở Huyết Diệt hàm tiếp tốc độ cực nhanh phi chủ y tay trái nhanh chóng đánh ra lưu tinh liên kích thẻ đao long đâm 1787 tháng 4 năm 1954 năm bạo kích 4210 tháng 2 năm 2477 tháng 4 năm 2987 tháng 8 năm 2012 1 năm 1784 7 Huyết Diệt ngạc nhiên hầu. Như rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Ta ở ngắn ngủi không đến 3 giây đồng hồ thời điểm liên tục huy kích ra khỏi 7 thứ trọng quyền, đưa hắn huyết trảo cầm cố hóa giải bất quá, Huyết Diệt dưới chân thần long khóa cũng đã tiêu thất, ta không thể không nói hắn trưởng khống lực quả thực cao vô cùng, thậm chí không thua chi ta. Ta rất nhanh cùng Huyết Diệt đối âm, Huyết Diệt dương lên trong tay chiến phủ, một cái giò xét tinh cú chém ngang đập về phía ta cái khiên, mà ta thì chạy như bay, đi ra một cái ngay sau đó một cái hình cung. Hai tay càng là hướng phía hắn quanh thân không ngừng lao ra cú chém ngang 2110-2012 tháng 4 năm 1987 làm ta tương đối yên tâm là, ta như cũ có thể phá vỡ Huyết Diệt phòng ngự vật lý, nhưng là loại vết thương này hại đối với lượng máu cực cao lại có cường lực bị động sở kỳ hệ ột giờ nẹ dạ thì hòn màu máu chiến hồn mà nói, tương đương với cú lét mà Huyết Diệt cũng không có dự định cùng ta liều mạng chạy chỗ, mà là chạy ra xa xa hai bước. Kéo ra phóng thích kỹ năng. Khoảng cách, ở quả đấm của ta rơi vào trên người của hắn một sát na, lại ném cho ta một cái gần như nghịch thiên kỹ năng trên người của hắn, một tầng màu xanh nhạt tú quang bên trên hạ lưu chuyển, lửa NGMP lập tức hạ xuống chỉ còn lại có 10% tả hữu, mà ta ở ngạc nhiên trong lúc đó giơ lên cái khiên, cư nhiên không tìm được một điểm cảm giác an toàn, ngược lại là toàn thân của mình lại một lần nữa nổi lên huyết quang. Đầu khớp xương càng là muốn được cái gì yêu ma từ trong cơ thể ngạnh sinh sinh. Đích đẩy ra, từ bên trong mút cốt tủy một dạng thống khổ len ken sân so tài nêu lên, ngài bị người chơi huyết diệt tiên huyết dẫn bằng xịp hồng kỹ năng công kích, tổn thất tổng lượng máu 50%, làm giá, người chơi huyết diệt lượng NGMP tổn thất 633 điểm. Đây coi là cái gì đại giới, nói giỡn, lang thú nhân kỹ năng nhưng là tương đương tỉnh lam đấy bất quá, từ nơi này kỹ năng bên trên, ta cũng nhìn thấu huyết diệt là phi thường vụ thực, chiến cuồng cũng không phải là chiến lang, mẫn tiệp điểm số. Thấp dọa người, kháo tẩu vi muốn thắng nổi một cái có 10 ngăn hồ sơ nhanh nhẹ ta, vậy không chỉ với người si nói ngộng, huyết diệt chỉ là lựa chọn chính mình am hiểu nhất phương thức tới thắng được trận đấu ta không cho mình chần chờ thời gian, một cái bình máu dưới vào trong miệng của mình, đem lượng máu kéo về đến rồi 70% tay phải thế nhưng, ngay một khắc này, huyết diệt toàn thân lại một lần nữa toát ra làm lòng người thần không yên huyết sắc, vẻ mặt của hắn cực kỳ thống khổ, trên đỉnh đầu. Của mình cột máu cư nhiên ở lấy cực nhanh tốc độ giảm bất thứ nhất sân so tài nêu lên rất nhanh đánh tới. Bên ngoài sân, hết thể ủng hộ ta người chơi, hết thể phi phàm người chơi hầu như đều ngồi không yên, không ít tiếng hô, con mẹ nó, tiểu tử này khai ngoại quải đi n.